Hào môn trọng sinh, pháp y kiều thê đừng hắc hóa, tác giả, Phi Tú, thực hiện, Thư viện báo, chương 1492, chương 1488 lá cây tiểu thiên sứ. Nhị, Diệp Minh sờ sờ Ôn Tân Xanh đầu, lắc lắc đầu, Ôn Tân Xanh xoa xoa nước mắt, tiếp tục nhìn thiệp, hắn thanh âm non nớt, niệm bên trong văn tự, các ngươi cảm thấy này lại nói tiếp có buồn cười hay không? Thật đáng buồn không thể bi. Đúng vậy, ta tam quan bất chính. Ta không nhớ rõ những cái đó cái gọi là người nhà. Ta chỉ nhớ rõ cái kia cứu ta ra tới người. Nàng là cứu ta tiểu thiên sứ. Ta bị đóng lại kia một năm gian vô số lần nghĩ tới. Chính nghĩa là sẽ đến. Ta sẽ được cứu trợ. Chính là nếu ta đã chết đâu? Đã chết lúc sau. Phụ thân ta. Ta mẹ kế kế đệ làm những cái đó sự tình mới bị phát hiện đâu. Đại gia sẽ ca tụng chân tướng đại bạch. Sau đó bọn họ bị phán xử ngồi tù mấy năm liền ra tới. Chính là ta đâu. Ta đã chết. Với ta mà nói. Này đó đã không hề ý nghĩa. Cũng hoặc là không ai phát hiện những việc này. Ta trở thành một khối xâm xâm bạch cốt. Hết thảy chứng cứ phạm tội đều bị mặt diệt sạch sẽ. Biến mất ở thời gian nước lũ, đối với người nhà của ta chết. Ta chỉ có thể nói. Ta thực vui vẻ. Đời này một giọt nước mắt đều sẽ không vì bọn họ lưu. Trừng phạt đúng tội, nàng xác tội ác tày trời. Nhưng là nàng ác lại cùng những người đó bản chất bất đồng. Nàng bổn có thể tiêu diệt hết thảy chứng cứ phạm tội. Tính cả ta cũng cùng nhau giết chết. Chính là nàng làm ta sống sót. Hơn nữa làm ta đi ra bóng ma. Ta không sợ đồn đãi vớ vẩn, không sợ hết thảy, ta chỉ nghĩ nói, bạch bạch trên tay nàng những người đó mệnh không có một cái là vô tội. Đương nhiên này cũng không thể trở thành lý do, cũng đều không phải là nói nàng vô tội. Nàng có tội, nghiệp chướng nặng nề, mà bị cứu rỗi ta đồng dạng nghiệp chướng nặng nề. Ta chỉ là cảm thấy, nàng không nên bị các ngươi nhục mạ. Lại càng không nên trở thành các ngươi trong miệng người như vậy, xin lỗi. Cho nên thỉnh không cần thay thế làm người sống sót ta lên tiếng. Cũng thỉnh nhận thức một chút chân thật nàng. Nàng rất muốn thích thế giới này. Ít nhất tưởng nỗ lực yêu thế giới này. Nàng rất muốn hảo hảo sinh hoạt. Nàng tưởng đọc sách thuận lợi tốt nghiệp. Muốn cùng bạn cùng lứa tuổi giống nhau. Muốn có được thân tình cùng tình yêu. Chính là hết thảy luôn là lệnh nàng thất vọng. Thế giới này không yêu nàng. Nàng tội ác tày trời lại thiện lương đến cực điểm. Nàng là ác ma cũng là thiên sứ. Các ngươi trong mắt ác ma. Chúng ta trong mắt tiểu thiên sứ. Nếu có thể. Phán xử tử hình nói. Ta nguyện ý thay thế nàng chết đi. Dù sao cuộc đời của ta đã như vậy. Tới rồi nơi này. Thiệp cũng liền kết thúc. Này thiên tên là lá cây tiểu thiên sứ. Viết thiệp bị trên đỉnh đứng đầu đầu. Đề. Trực tiếp cùng hôm nay tòa án phán quyết tin tức song song ở bên nhau. Phán quyết hôm nay, về anh Túc Hoa hung thủ chân thật bộ dáng cũng cho hấp thụ ánh sáng, ở tòa án phán quyết tin tức. Phía dưới treo nhan bạch ảnh chụp, hơn nữa phụ thượng tên tuổi. Rốt cuộc làm người rõ ràng biết là ai, ảnh chụp chung thiếu nữ ăn mặc đơn bạc sọc áo tù. Trong tay mang xiềng xích, màu đen tóc dài tản ra trên vai hai sườn, nhắm mắt lại. Bàn tay đại oa oa mặt tinh xảo vô cùng. Trên má một đạo màu đỏ vết máu. Thoạt nhìn giống như là ở ngủ say búp bê Tây Dương. Có chút tốt đẹp bị phá hư tàn nhẫn. Ở lá cây tiểu thiên sứ thiệp bên trong cũng bám vào một chương. Ảnh chụp. Đó là chụp lén ảnh chụp. Một chương hàng ngày chung ảnh chụp. Ngọn đèn dầu dã rời đầu đường. Mang tơ vàng khung mắt kính tuấn mỹ nam nhân hơi hơi khom lưng. Ánh mắt khiển quyện sủng nịch. Thiếu nữ còn lại là nhón mũi chân, đem trong tay hồng nhạt tai mèo cài đầu mang ở nam nhân trên đầu. Mang theo vài phần nghịch ngợm đáng yêu, ngọt ngào tốt đẹp giống như một bức họa, hai cái tàn nhẫn đến cực điểm đối lập. Nàng tự hồ lẻ loi một mình. Hết chương.